tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 101 quyển 3 chương 87 Taratech độc nhỏ tôi sẽ tiến hóa. Phần 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Taratech độc điều kiện tiến hóa. Taratech độc nhỏ LV10, mô tả con trưởng thành của nhánh hiếm thấy của chủng loại quái vật nhện Taratech, nó có độc rất mạnh. Tôi cũng đã giám định Taratech độc luôn rồi. Nhưng mà nếu tôi chọn tiến hóa tôi sẽ chọn hướng tiến hóa kia. Zoe, nó có điều kiện tiến hóa khắc nghiệt hơn nhiều, và từ những gì tôi biết từ giám định, Sama thì nó có khả năng chiến đấu rất cao. Ngoài ra nó nhỏ, qua mô tả và tên của nó thì tôi nghĩ là mình sẽ tiến hóa thành một loài khác hoàn toàn so với loài Taratech. Nếu tôi tiến hóa thành Taratech thì chắc chắn tôi sẽ mạnh hơn. Tôi đã tận mắt thấy kết quả cuối cùng của việc tiến hóa rồi. Là mẹ tôi, con nhện khổng lồ, và con Taratech cao cấp ở tầng hạ. Mặc dù khó mà liên tưởng tôi yếu ớt hiện tại có quan hệ với chúng nó, nhưng nếu tôi cứ tiếp tục tiến hóa thì tôi sẽ trở nên mạnh như thế được. Tôi cũng hiểu rằng nếu thế thì tôi sẽ tiến hóa thành to lớn hơn. Nhiều người nói là càng to thì càng tốt, nhưng tôi lại nghĩ nhỏ nhắn mới là vương đạo. Nhỏ nhưng vẫn hiệu quả cao. Đó là mục tiêu của tôi. Nếu tôi trở nên to lớn hơn thì sẽ khó di chuyển hơn nhiều. Nghĩ thử xem mẹ tôi cần bao nhiêu không gian mới di chuyển thoải mái được. Tôi muốn tránh việc đột nhiên không thể đi qua những lối đi trước kia. Tôi có thể nghĩ về việc trở nên to lớn hơn ở cái nơi toàn là dung nham này. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh tôi trượt chân ở trong một lối đi hẹp. Thay vì là vũng nước ảo, thì sẽ là dung nham ảo. Tôi chết đó, mặc dù tôi không biết khi thành dạng trưởng thành tôi to cỡ nào, nhưng trong trường hợp của tôi thì càng lớn càng bất lợi. Không chỉ việc di chuyển sẽ khó khăn mà chiến đấu cũng vậy. Vì tôi là nhân vật chuyên né tránh, nếu tôi càng lớn thì tôi càng dễ bị đánh dính. Vì tôi chuyên né tránh, nên nhỏ là tốt hơn. Hơn nữa, lớn hơn đồng nghĩa với việc lên cân. Nếu tôi nặng nề hơn thì tôi cũng sẽ di chuyển chậm chạp hơn. Muốn tôi, một người coi tốc độ là mạng sống, trở nên chậm hơn à, không thể nào. Vậy nên, tôi không muốn tiến hóa thành loài Taratech. Vì có một lựa chọn khác nên dĩ nhiên tôi sẽ chọn nó. Không có nghĩa là tôi không lo lắng gì cả. Tôi chỉ chắc chắn được là loài Taratech tiến hóa sẽ trở nên mạnh hơn mà thôi, còn loài Zoe chưa chắc sẽ mạnh. Trường hợp tệ nhất thì Zoe là bước cuối cùng của sự tiến hóa. Nếu như thế thì thà cố gắng rồi trở thành một con Taratech mạnh hơn thì tốt hơn. Mà, nếu trường hợp đó xảy ra thì tôi đành chịu. Chỉ cần lên cấp là chỉ số sẽ lại tăng, và chăm chỉ luyện tập cũng tăng chỉ số. Dù là một con quái vật yếu đuối nhưng nếu được nuôi nấng cẩn thận thì nó cũng sẽ trở nên kinh khủng. Như tôi, không, thật đó, so với chỉ số của tôi lúc đầu thì bây giờ tôi mạnh gấp mấy trăm lần. So với tôi lúc đầu chỉ bị thở nhẹ lên là chết thì bây giờ tôi đã có thể xử lý đa số kẻ thù rồi. Vậy, hãy tiến hóa thành Zoe, chỉ còn vấn đề làm sao tiến hóa an toàn, nhưng tôi đã nghĩ ra một cách. Mặc dù không chắc có an toàn thật không, nhưng thà có còn hơn không. Vậy nên, cảm ơn trước xác con lươn. San, chương trình nấu ăn trong 3 phút hôm nay. Thứ chúng ta chuẩn bị sẽ là xác của con lươn này. Là nguyên liệu cao cấp nhất. Đầu tiên, kéo dài cái này. Sau đó quấn cái đuôi lại. Hãy để ý quấn cho thật đẹp. Phải nhớ để chỗ trống ở giữa. Sau khi quấn thành một vòng tròn rồi thì bắt đầu quấn lên trên. Rồi ở trên cùng làm một cái nút thắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng đứng ngoài mà làm, hãy đứng ở trong. Làm liên tục để rồi cuối cùng cái đầu của nó sẽ đặt ở ngay giữa. Hoàn thành hầm trú ẩn bằng lươn. Wow, được làm rất khá nhé. Tốt, vì con lươn có vảy rồng, nên hẳn da nó rất cứng. Chỉ vài vết cào nhẹ sẽ không làm nó bị thương tổn gì, nên tôi sẽ trông chờ vào nó dù không tốt bằng tổ của tôi. Nếu ở trong này thì tiến hóa sẽ không có vấn đề gì. Hãy chuẩn bị tinh thần rồi tiến hóa nào. Cá thể Taratech độc nhỏ tiến hóa thành Zoe, và rồi ý thức của tôi lại trôi đi. Tiến hóa thành công đã trở thành loài Zoe, toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên, đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp, độ thông thạo đã đủ. Skill tăng tốc hồi MP LV3 đã trở thành tăng tốc hồi MP LV4, độ thông thạo đã đủ. Skill tăng cường phá hoại LV1 đã trở thành tăng cường phá hoại LV2, độ thông thạo đã đủ. Skill tăng cường lực chém LV1 đã trở thành tăng cường lực chém LV2, độ thông thạo đã đủ. Skill tăng cường độc LV3 đã trở thành tăng cường độc LV4, độ thông thạo đã đủ. Skill trí chiến đấu LV1 đã trở thành trí chiến đấu LV2, độ thông thạo đã đủ. Skill tổng hợp độc LV7 đã trở thành tổng hợp độc LV8, độ thông thạo đã đủ. Skill tơ nhện LV9 đã trở thành tơ nhện LV10, điều kiện đã đủ. Siêu tơ nhện LV10 tiến hóa thành siêu tơ đa năng LV1, tơ cắt sen LV6 đã nhập chung với tơ đa năng LV1, độ thông thạo đã đủ. Siêu ma pháp bóng LV2 đã trở thành ma pháp bóng LV3, độ thông thạo đã đủ. Siêu ma pháp độc LV2 đã trở thành ma pháp độc LV3, độ thông thạo đã đủ. Siêu kháng phá hoại LV1 đã trở thành kháng phá hoại LV2, độ thông thạo đã đủ. Siêu kháng tê liệt LV3 đã trở thành kháng tê liệt LV4, độ thông thạo đã đủ. Siêu kháng ngất xỉu LV2 đã trở thành kháng ngất xỉu LV3, độ thông thạo đã đủ. Siêu tăng cường xúc giác LV6 đã trở thành tăng cường xúc giác LV7, độ thông thạo đã đủ. Siêu sức châu LV3 đã trở thành sức châu LV4, độ thông thạo đã đủ. Siêu cứng rắn LV3 đã trở thành cứng rắn LV4, độ thông thạo đã đủ. Siêu bảo vệ LV3 đã trở thành bảo vệ LV4, độ thông thạo đã đủ. Siêu cấm kỵ LV4 đã trở thành cấm kỵ LV5, học được skill ăn mòn công LV1 qua việc tiến hóa, học được skill tăng cường lực chém LV1 qua việc tiến hóa, tăng cường lực chém LV1 đã nhập chung với tăng cường lực chém LV2, học được skill ẩn thân LV1 qua việc tiến hóa, ẩn thân LV1 đã nhập chung với ẩn thân LV7, học được skill im ắng LV1 qua việc tiến hóa, điểm skill tăng, cách chương.